Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 215, chương 212 cống thoát nước cùng nhìn thấu. Thứ nguyên dạ dày trong túi. Ares chờ siêu năng mèo ngã trên mặt đất nằm ngáy o o. Triệu Diệu cùng Nanako thì là ngồi tại cách đó không xa khoảng cách. Nanako một mặt tò mò đánh giá thứ nguyên dạ dày trong túi không gian. Hiếu Kỳ nói, đây cũng là siêu năng lực sao? Thật thần kỳ a, là không gian năng lực a. Đây chính là môi cầu trong bụng. Nàng thầm nghĩ trong lòng, vẫn khỏe chứ, mặc dù miệng rất thối. Thế nhưng trong bụng ngược lại không phải là rất thối đây. Xem như thế đi. Triệu Diệu vừa cùng môi cầu trao đổi, vừa nói, ở đây ngoại trừ ta cùng môi cầu, những người khác không có chúng ta cho phép là tuyệt đối vào không được. Có thể nói là vô cùng an toàn. Ta nguyên bản cũng nghĩ qua nhường ngươi trốn ở chỗ này mặt. Ách, vẫn là thôi đi. Nanako hơi hơi một mồ hôi. Mặt trà cùng môi cầu bọn hắn không có vấn đề sao? Không có vấn đề. Ngươi yên tâm đi. Triệu Diệu đã tính trước nói. Bọn hắn mặc dù nhìn qua lại lười lại phế lại xuẩn, nhưng đã đến thời khắc mấu chốt vẫn là vô cùng đáng tin. Một bên khác, trong cống thoát nước, tối quá a, thối quá a, môi cầu ngươi còn tại sao? Dài dòng chết rồi. Môi cầu quay đầu nhìn một chút mạt trà nói ra, ngươi vẫn là con mèo sao? Mèo mặt đều bị ngươi ném xong. Cống thoát nước thật thật buồn nôn a. Để cho ta đi vào thứ nguyên túi dạ dày trong mang theo đi. Mạt trà cầu khẩn nói. Hắn nhìn xem bàn chân của chính mình, cảm giác đều ẩm ướt nhớp nhúa, thậm chí ngay cả trên bụng lông trắng đều có chút ô uế. Khó chịu không được. Môi cầu nhếch miệng, khinh thường nói, điểm ấy thì không chịu nổi. Dã ngoại lúc sinh sống, cống thoát nước đã coi như là không tệ hoàn cảnh, mặc dù ô uế điểm, cũng rất an toàn. Sau này càng hỏng bét hoàn cảnh nhưng có là, nói tiếp tục hướng phía đằng trước đi đến, hoàn toàn không để ý mạt trà ở phía sau kêu rên. Hai con mèo lại đi mấy trăm mét vị trí, đi ngang qua từng đầu phân nhánh, mặc dù không có thấy Triệu Tuyết cùng sư tử đầu, lại một mực đi theo đối phương mùi vị. Đúng lúc này, phía trước chỗ đường rẽ đột nhiên có hai đạo bóng đen chui ra, ngăn tại trước mặt bọn hắn, đúng là Triệu Tuyết cùng béo mèo sư tử đầu. Bọn hắn vậy mà đã nhận ra bị mèo theo dõi, sau đó mai phục tại ở đây. Sư tử đầu meo meo quát, các ngươi hai cái, vì cái gì đi theo chúng ta? Môi cầu cùng mạt trà cùng nhau kinh ngạc mà nhìn trước mắt một người một mèo. Hoặc là nói là nhìn xem Triệu Tuyết, bởi vì nguyên bản có chừng 1m7 cao Triệu Tuyết, giờ phút này tựa như là chờ tỷ lệ rút nhỏ như thế. Ngay cả quần áo cùng một chỗ đã biến thành lớn chừng bàn tay bộ dáng, đang cưỡi tại sư tử đầu trên thân. Trách không được, là có thể cải biến lớn nhỏ siêu năng lực sao? Liền y phục cũng cùng một chỗ nhỏ đi. Mạt trà thầm nghĩ trong lòng. Đi qua thu nhỏ đi tới cống thoát nước. Môi cầu nói ra, chúng ta là vừa tới đây mèo hoang. Ngươi là cái này đại học siêu năng mèo sao? Các ngươi cũng là siêu năng mèo sao? Thấy đối mới có thể trực tiếp ở trong ý thức trao đổi. Sư tử đầu khẽ gật đầu, dùng đến một loại điệu vịnh than ngữ khí nói ra, mới tới siêu năng mèo. Ta là trường đại học này cư xá Bắc Miêu Vương. Các ngươi tới mục đích là cái gì? Chiến tranh, còn là hòa bình? Ngươi cái lão tiểu tử. Chấm ngoặc kép. Mạt trà đang muốn nói chuyện, lại bị môi cầu trực tiếp che miệng lại. Ngươi im miệng, ở đây ta tới thương lượng. Ô ô ô, chấm ngoặc kép. Mạt trà vùng vẫy một hồi, trực tiếp đẩy đối phương ra móng vuốt, tới qua một bên điên cuồng nhổ nước miếng. Thối quá, thối quá, thối quá. Ngươi có biết hay không, ngươi đi qua cống thoát nước móng vuốt có bao nhiêu thối? Còn cần tới che miệng của ta? Môi cầu có chút lúng túng lắc lắc chân trước trường, nhìn xem đối diện sư tử đầu nói ra. Ngươi tốt, Bắc Miêu Vương, chúng ta bị trước đó khu vực Miêu Vương chạy ra. Bây giờ đến trường đại học này là vì hữu nghị mà đến. Có thể để cho chúng ta gia nhập thế lực của ngươi. Che gió che mưa sao? Sư tử đầu nghi ngờ nhìn xem hai con mèo liếc mắt. Đột nhiên nói ra, các ngươi là mèo nhà. Đúng a, chúng ta, chấm ngoặc kép, môi cầu một bàn tay đập vào mạt trà trên mặt. Sau đó ha ha phá lên cười. A ha ha ha ha, chúng ta làm sao có thể là mèo nhà. Chúng ta thế nhưng là chính tông mèo hoang. Lúc trước đều là tại mặt phía nam trong thương trường lẫn vào. Ai muốn làm nhân loại sủng vật? Buồn nôn chết rồi. Ta sợ ta tại nhân loại trong nhà ngốc lâu. Trở nên lại mập lại xuẩn a. Môi cầu một bên nói. Một bên ở trong ý thức hướng phía mặt trà phân phó nói. Triệu Diệu để cho chúng ta trước đi theo đám bọn hắn. Xem bọn hắn muốn làm gì. Người đừng nói mình là mèo nhà. Rất nhiều mèo hoang khinh bỉ thậm chí cừu thị mèo nhà. Mặt trà nhếch miệng. Dứt khoát không có lại nói tiếp. Sư tử đầu nhẹ gật đầu. Như thế sao? Vậy các ngươi đi theo ta. Hôm nay vừa vặn có chuyện lớn muốn phát sinh. Các ngươi cũng tới làm cái giám chứng nhận đi. Nói liền quay người rời đi. Ngồi tại nàng trên lưng Triệu Tuyết lại là nghi ngờ nhìn nhiều mạt trà vài lần. Thầm nghĩ đến. Mèo này làm sao nhìn qua lén lén lút lút. Mà dọc theo con đường này. Tự xưng Bắc Miêu Vương sư tử đầu cũng không ngừng meo meo kêu. Hướng về phía hai con mèo nói bây giờ Giang Hải Đại học tình huống. Triệu Tuyết chỗ đọc Giang Hải Đại học ở bên này giáo khu rất lớn. Nhưng mà bởi vì ở trong một đầu đường cái mà tướng tá khu chia làm Nam Bắc hai cái giáo khu. Đối với người mà nói, một đầu vừa đi vừa về 6 làn xe đường cái có lẽ không tính là gì. Nhưng là đối với đại bộ phận mèo mà nói, cái kia chính là sinh tử tuyến. Cho nên mặc dù thuộc về một cái đại học, thế nhưng tại mèo trong mắt, Nam giáo khu cùng Bắc giáo khu hoàn toàn là hai cái khác nhau địa bàn. Mà trước mắt sư tử đầu, đúng là Bắc giáo khu Miêu Vương. Sư tử đầu nói ra, hôm nay chúng ta chính là muốn theo Nam giáo khu đám kia đồ đần đàm phán. Quyết định tham gia tranh bá thi đấu chính là ai? Tranh bá thi đấu? Cái gì tranh bá thi đấu? Mạt trà tò mò hỏi. Sư tử đầu một mặt hoài nghi nhìn về phía hai cái siêu năng mèo nói ra. Các ngươi không biết tranh bá thi đấu? A a a a a. Môi cầu cười ha hả giải thích nói. Kỳ thật cái tên này trước đó không lâu mới từ nông thôn vừa mới lên đến. Đối thành phố lớn tình huống không hiểu rõ lắm. Nông thôn đến đó a. Sư tử đầu có chút khinh bỉ nhìn xem mạt trà nói ra. Trách không được một cỗ đất vị. Liền Giang Hải Miêu Vương tranh bá thi đấu cũng không biết. Ta, đất, mạt trà cái đuôi sốt ruột vứt lên. Ở trong lòng cùng môi cầu điên cuồng chửi bậy nói. Cái tên này vậy mà cũng không cảm thấy ngại nói ta đất. Nàng không nhìn miệng mình lên cái kia đống hèn mọn đốm đen. Mà lại nàng chơi qua vương giả vinh diệu. Nàng có nick WeChat sao? Còn dám nói ta đất. Được rồi được rồi. Người trước theo nàng. Triệu Diệu muốn chúng ta đi theo nàng. Người cũng đừng hư chuyện. Không được. Muốn hiện tại liền muốn đánh chết nàng. Mạt trà đưa tay phải ra. Soạt một tiếng lộ ra ngay móng vuốt sắc bén. Liền dùng này đôi có thể nhẹ nhõm khẩy đàn sung sướng tụng nghệ thuật ra tay đưa nàng lên đường. Đi, môi cầu bỗng nhiên quay đầu, hé miệng, một cỗ hôi thối phiêu tán đi ra. Ngốc mèo, ngươi lại cho ta gây sự tình, ta liền để ngươi đớp cứt ăn vào chết mới thôi. Mạt trà lập tức che mũi hướng lui về phía sau mấy bước, thôi đi, cũng không biết Triệu Diệu cho mèo này chỗ tốt gì. Đã vậy còn quá nghiêm túc, một bên khác sư tử đầu thì tại tiếp lấy kể ra Miêu Vương tranh bá thi. Đấu nội dung, cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.